Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Hồ Lô Tiểu Kim Cương nói, trong lòng các thủy hữu dấy lên sự hiếu kỳ. Xuất Mã Tiên, truyền thừa này đã nổi tiếng lâu đời ở Đông Bắc, nhưng thời đại mạt Pháp, tinh quái tu luyện thành tiên cũng giảm đi rất nhiều. Có bản lĩnh thật sự vốn ít lại càng ít hơn. Quan trọng là thời đại bây giờ khác rồi. Trước kia, mấy người này hay cho của để tai qua nạn khỏi. Rất nhiều tín đồ cảm thấy như vậy sẽ kiếm được khoản tiền lớn. Nhưng bọn họ chỉ thấy cái lợi của việc kiếm tiền. Không thấy Xuất Mã Tiên thân thể đau đớn cùng với tai họa do việc tiết lộ thiên cơ mang đến. Nói là tiên gia thượng thân. Nhưng những tiên gia này thật sự là tiên gia sao? Đều là tinh quái cả thôi. Nhân yêu khác nhau, nhân quỷ cũng khác nhau. Khí chàng không hợp, thật sự sẽ dẫn đến giảm tuổi thọ. Trừ phi có truyền thừa đặc biệt. Nhưng rất rõ ràng, cậu địa chủ Hồ Lô Tiểu Kim Cương này không thể tiếp xúc đến mấy cái này được. Lúc này dân mạng đều khuyên nhủ. Xuất Mã Tiên, thứ này không tốt sao? Còn có thể đoán mệnh cho người khác. Như vậy không phải giống như Tần Đại Sư sao? Huynh đệ, bây giờ thời đại khác nhau. Bên ngoài nguy hiểm như vậy. Để con cái có chút bản lĩnh không phải chuyện tốt sao? Đệ, tôi cũng muốn có năng lực như vậy. Cảm ơn đã mời người ở cục đặc dị. Xuất Mã Tiên rất lợi hại. Không cần biết cố gắng thế nào cũng có thể tăng cao cảnh giới. Còn có tiên gia hỗ trợ chiến đấu. Một tay bắt quỷ. Nhìn thấy những lời này, Hồ Lô Tiểu Kim Cương cũng do dự. Nhìn cầu xin trợ giúp từ Tần Dược. Tần Đại Sư, ngài thấy chuyện này thế nào mới tốt đây? Tôi cũng mong lung luôn rồi. Tần Dược nói, cứ cho là tiên gia Xuất Mã, cũng phải xem có hại người hay không. Loại tiên gia mà cả đứa bé đi nhà trẻ cũng không cho thì cũng không phải loại hiền lành gì. Có hai lựa chọn cho cậu. Thứ nhất là trực tiếp đuổi tiên gia này đi. Nhưng những tiên gia này thù rất dai. Hắn lại không làm chuyện gì thương thiên hại lý. Tôi chỉ sợ hắn quay về báo thù. Thứ hai chính là tìm hắn nói chuyện. Có thể hẹn thời gian đợi con gái cậu trưởng thành rồi mới xuất mã. Đương nhiên tôi cũng có quen người ở truyền thừa thế gia. Nếu như cậu muốn con đi con đường này, tôi có thể giúp một tay. Người nhà họ Hồ rất thích bé gái như này. Tuổi nhỏ nhưng được tiên gia nhìn trúng. Hẳn là có tiên duyên. Hay là nói có thiên phú. Cô bé này rõ ràng có thiên phú tu luyện. Coi như không làm Xuất Mã Tiên. Chỉ tu luyện nhân đạo kinh. Cũng có thể tiến bộ nhanh hơn người khác. Hồ Lô Tiểu Kim Cương nghe Tần Dược nói có thể giúp tìm người của truyền thừa thế gia. Cuối cùng cũng động lòng. Quan trọng là cậu ta cũng sợ bị trả thù. Vậy cứ nói chuyện trước đúng không? Hồ Lô Tiểu Kim Cương nói. Được, nói chuyện trước. Sau đó Tần Dược ôm quyền hướng về phía bé gái. Nói, mời tiên gia đến nói chuyện. Sau đó hắn thi triển đạo thiên bí điển. Dung nhập vào thiên đạo. Chỉ vào không trung, con gái Hồ Lô Tiểu Kim Cương. Toàn bộ cơ thể đột nhiên run lên. Sau một lát liền run lên dữ dội. Sau đó bé gái trợn trắng mắt, mồm méo mắt lác. Trong chốc lát dân mạng bùng nổ bình luận. CMNDM. Cái đệt, làm tôi sợ muốn chết. Thứ gì vậy? Trời ơi! Ôi trời ơi! DM. Tôi đột nhiên hiểu cho thủy hữu rồi. Nhìn cái này quá tà đi. Vừa rồi những người kia đều nói không sao này nọ. Nếu con gái mấy người gặp phải chuyện như này, mấy người còn để cho con mình làm Xuất Mã Tiên không? Tôi chưa từng gặp qua mấy người Xuất Mã Tiên C, H, E, T già cả. Đều là mới 40-50 tuổi đã thân đầy bệnh tật. Bây giờ mấy người còn muốn để cô bé làm Xuất Mã Tiên nữa sao? Không thể không nói, bé gái lúc này thật sự rất đáng sợ. Hồ Lô Tiểu Kim Cương cũng bị dọa sợ. Lúc này cơ thể cô bé bỗng nhiên dừng lại, sau đó lại đứng lên. Dưới sự gia tăng linh lực của Tần Dược, Trong phòng livestream có người nhìn thấy gương mặt cô bé trong nháy mắt già đi gấp mấy lần. Trở nên nhăn nheo, cùng với đó là hư ảnh một con hồ ly mặt dài mỏ nhọn. Cô bé mở miệng nói nhưng âm thanh lại là của một lão già. Là ai đang gọi bản tiên? Trong chốc lát bình luận lại bùng nổ. Đờ mờ, đây là thượng thân sao? Em mờ thanh thay đổi rồi. Giọng ông già, trong phòng livestream, Tần Dược chắp tay, trưởng môn đời thứ 79 của đạo thiên môn Tần Dược đến bái kiến. Lão hồ ly thượng thân lên người cô bé lập tức cười khẩy. Đạo thiên môn, chưa nghe nói qua, Tần Dược cũng dở khóc dở cười. Hồ tiên này cũng điên thật. Nhưng Tần Dược vẫn chưa nói chuyện thì tiểu hồ ly bên cạnh trong nháy mắt đã nổ tung. Thứ gì vậy? Kinh khủng vậy sao? Đều là hồ ly. Để tôi nhìn chút coi. Tần Dược nghĩ cũng phải. Đều là tiên gia. Có thể giao tiếp tốt hơn. Cũng được. Vị tiên gia này, đồ đệ tôi đồng tộc với ngài. Không bằng hai người thử nói chuyện xem sao. Tần Dược lánh mặt đi. Tiểu ly với làn da trắng như tuyết, ánh mắt quyến rũ, trèo lên ghế, hướng về phía tiên gia hồ ly hỏi, người tu luyện bao lâu rồi? Lão hồ ly sau khi nhìn thấy tiểu ly, lập tức khẽ trao mày, lão đây năm nay đã 100 tuổi. Tiểu ly gật gật đầu, sau đó nói, vậy ngươi phải gọi ta là cô nãi nãi. Lão hồ ly tức xanh mặt, nhóc con chưa trải đời. Tiểu ly cười lạnh một tiếng, ánh mắt đột nhiên sắc lẹm, gương mặt trong nháy mắt thay đổi, biến thành một bạch hồ ly, sau đó lại biến về như cũ. Chuyện này khiến lão hồ ly sửng sốt, hồ tiên hóa hình, tệ lắm cũng phải 300 tuổi. Tiểu ly tiếp tục nói, cái tên hồ ly sống dở xê, hát, ế, tê dở nhà ngươi. Dám quát tháo trước mặt cô nãi nãi. Nếu không phải ngươi là đồng tộc với ta, ta mới không thèm nhìn ngươi. Chưa phá được phong ấn đã tự xưng tiên gia. Ai cho ngươi cái gan đó hả? Còn dám phát ngôn bừa bãi trước mặt sư phụ ta. Có phải mắt ngươi không tốt? Hơn nữa còn không biết lên mạng nữa. Hồ ly trong núi kiến thức hạn hẹp. Ngươi không những không biết xài internet, còn không biết chữ nữa chứ. Nhiều thủy hữu đã nói cho ngươi biết. Sư phụ ta là kim đan rồi, ngươi còn dám phách lối, ai cho ngươi dũng khí đó vậy, lương tĩnh như sao, tiểu ly liên tục nói, hồ ly thượng thân trên người bé gái lập tức đỏ mặt. Dân mạng điên cuồng bình luận, tuyệt tuyệt tuyệt, ha ha ha, lão hồ ly chưa từng xài internet, thật đáng thương, mới biết xài mạng đã đụng phải Tần đại sư, đờ mờ, không ai kinh ngạc sao. Đồ đệ Tần đại sư là hồ tiên à? Đồ đệ Tần đại sư có ai bình thường đâu? Cách chương